Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 39, 39, thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trước mặt Thúy Kiều là đám côn trùng một bầy chi chít tiến đề gần nàng ta. Mắt của chúng nó đỏ chót như đang bị thứ gì đó điều khiển chít chít chít. Thúy Kiều tuy sợ nhưng nàng vẫn là một thiên tài. Tu vi nguyên anh viên mãn đỉnh bộc phát đánh bay cả một lũ côn trùng. Nhưng bọn chúng cực kỳ đông lại nhanh chóng tiến đến gần nàng. Một đóa hoa hồng hiện lên trên bàn tay nàng. Sau đó tỏa ra ánh sáng chói lóa, nàng nâng lên hoa hồng sau đó niệm chú. Cánh hồng tiêu, các cánh hoa tản ra sau đó lại hóa sắc nhọn mà bắn liên tục vào những con côn trùng. Xoẹt xoẹt, cứ thế hàng nghìn con côn trùng bị nàng giết. Nhưng những con côn trùng này cứ như là không bao giờ có thể giết hết mà vô cùng vô tận cứ tiến đến tấn công nàng. Làm nàng không nhịn được mà chửi thề. Đáng chết lũ sâu bọ khốn khiếp. Nàng ta đã tức giận thật rồi. Lần này bông hoa hồng trên tay nàng không còn tạo ra các cánh hoa thành phi tiêu nữa mà hoa hồng biến lớn rồi tạo ra cành hoa phấn hoa cực kỳ sinh động bao. Bọc cô nàng vào bên trong. Ngừng khí, lũ côn trùng này sau khi Thúy Kiều trốn vào trong bông hoa liền không cảm nhây được nàng nữa mà từ từ rút lui vào bên trong. Nàng ta cứ tiếp tục tiến vào mà không bị bất kỳ con côn trùng nào cản nữa. Sau khi đi hết căn phòng này nàng ta thấy được một cây lắc. Rất giống với cây lắc của mấy đứa trẻ con ở kiếp trước mang về làm đồ chơi. Cầm lên cây lắc nàng ta cảm nhận được nguồn thông tin đang tiến vào đầu mình. Sau khi tiếp nhận thông tin nàng ta đã biết được cây lắc này là vật dùng để điều khiển lũ côn trùng này. Một khi có được nó sẽ điều khiển được đám côn trùng. Có một điều đặc biệt đó là đám côn trùng này có hơn 100.000 con. Nếu muốn giết hết được thì phải tốn linh lực đến chết. Thúy Kiều cầm lấy cây lắc sau đó ra lệnh cho 1.000 con chuột để đến làm vật thay thế. Để đảm nhiệm nhiệm vụ vào phòng tiếp theo. Để những con côn trùng này vào trước thì sẽ không gặp phải nguy hiểm nữa. Tuy có sợ côn trùng, nhưng nàng là thiên tài của thế lực lớn nên nàng không ngu. Vì sợ những thứ nhỏ nhặt mà mang mình vào nguy hiểm, Phong Vũ sau khi nghe lời của hệ thống chỉ bảo cuối cùng cũng đã có thể vào được căn phòng đầu tiên của ngôi nhà này. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu liền gặp phải đám côn trùng ngắc bão nhếch miệng khinh thường. Hắn có trong người loại tinh huyết khủng long bảo chúa mà lại phải sợ đám côn trùng này thì cũng tự tìm chỗ nào mà tự sát chết quách đi cho rồi. Gầm lên một tiếng giận dữ khiến lũ côn trùng run lẩy bẩy. Tuy không có lý trí nhưng bọn chúng biết được thứ mình đang đối mặt rất khủng khiếp. Thúy Kiều cảm nhận được có kẻ đã vào được đến đây thì cũng đã biết là đám người Phong Vũ, liền ra lệnh cho tấn công không một chút chậm trễ. Nhưng nàng ta cũng cảm nhận được sự sợ hãi của đám côn trùng này đối với hắc bão. Nàng gấp rút cho đám chuột thăm dò nhanh nhất có thể. Với sự uy hiếp của hắc bão, lũ côn trùng này đành phải tránh ra một bên cho bọn hắn vào. Đi đến đâu là đám côn trùng này phải tránh đến đó. Cứ thế nghênh ngang bước vào lại trở lại với Thúy Kiều. Nàng ta hiện tại đang vào phòng thứ hai. Nơi đây là một ca phòng cổ kính có các loại kinh văn kỳ lạ. Các loại sách vở được đặt ở trong này rất ngăn nắp. Nhưng không phải muốn lấy được một quyển sách là dễ mà phải tự chính mình vào bên trong trận pháp bảo vệ mỗi quyển sách sau đó phá giải trận pháp sau. Đó mới được lấy đi quyển sách. Thúy Kiều sau một tiếng đồng hồ cũng chỉ mới có thể lấy đi 3 quyển, trong khi đó còn hàng trăm quyển nữa chưa lấy được. Phong Vũ bước vào căn phòng số 2. Liền thấy Thúy Kiều đang đứng yên phá giải trận pháp. Xung quanh nàng là những con chuột đang bảo vệ. Nhưng đứng trước sự uy hiếp của hắc bão, mấy con chuột nhát này phải run lẩy bẩy. Thúy Kiều sau khi phá giải được trận pháp thứ 4 lấy đi quyển thứ 4. Liền giật mình khi thấy mấy con chuột đang bảo vệ nàng trong sự sợ hãi. Thấy Phong Vũ cũng đang phá giải rất nhanh các trận pháp mà nàng phải lóe lên sự bất ngờ khi Phong Vũ đến sau nàng mà đã có thể giải được mười mấy cái. trận pháp mà lấy đi quyển sách không phải là Phong Vũ hiểu biết về trận pháp, mà là hắn có hệ thống. Tuy hệ thống không giúp ích gì trong chiến đấu mà hắn phải tự thân vận động, nhưng còn về mấy cái trận pháp cấp thấp thì có thể giúp Phong Vũ phá giải nhanh. Nhưng còn những trận pháp cấp cao thì hệ thống sẽ không giúp được gì cho Phong Vũ, vì trận pháp càng cao lại càng ảo diệu. Muốn một kẻ không biết gì về trận pháp mà phá giải được trận pháp cấp cao là điều không thể nào. Thúy Kiều sau khi bất ngờ với Phong Vũ liền tiếp tục phá giải trận pháp tiếp theo. Nàng đoán chắc tên này là trận pháp sư, vì chỉ có những trận pháp sư mới có thể phá giải được trận pháp một cách nhanh như vậy. Hắc Bão đứng cạnh Phong Vũ bảo vệ vì hắn không biết cái gì về trận pháp cả. Từ bé đến lớn chỉ tu luyện mà thôi, tối vui vẻ. Cách chương.